Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2535, chương 2526, xà tinh. Đem thiên trần tử sự tình giải quyết, Lam Phong chính là cùng Mạc Tiểu Phôi trở lại vụ đô ăn một cái ăn khuya. Hai người chính là phân biệt, tuy nhiên bây giờ có thiên trần tử manh mối này, nhưng là Mạc Tiểu Phôi cũng không định theo Hắc Lân tổ chức rời đi thoát thân. Hắn cảm thấy mình còn có nhất định ẩn núp giá trị. Có lẽ còn có thể thu hoạch được một số hắn tin tức. Đối với việc này Lam Phong cũng không có ngăn cản. Đồng ý Mạc Tiểu Phôi quyết định. Nhẹ nhàng gật đầu. Ăn rồi ăn khuya. Hai người đơn giản phiếm vài câu. Liền mỗi người phân biệt. Làm Lam Phong trở lại ở khách sạn thời điểm. Đã là buổi sáng 5 điểm. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đang say ngủ. Cũng không tỉnh lại nữa. Hỏi thăm Tiểu Bạch biết tại hắn rời đi trong lúc đó không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh về sau. Lam Phong chính là cởi xuống quần áo trong phòng tắm tắm rửa. Đổi một bộ quần áo. Lúc này mới nằm tại trên giường quyết định thật tốt ngủ một giấc. Chỉ bất quá, Lam Phong cũng không có ngủ bao lâu chính là bị tỉnh lại Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm sở. Kinh tỉnh. Cứ việc hai cái tiểu nha đầu vì không quấy rầy Lam Phong nghỉ ngơi động tác lộ ra càng địa nhẹ nhàng. Nhưng là Lam Phong lỗ tai là bực nào nhạy cảm, vẫn như cũ không có thể tránh cho. Mở mắt ra nhìn nhìn thời gian, đã là buổi sáng 8 giờ. Lam Phong xoa xoa con mắt, đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Chính là từ trên giường ngồi dậy, đơn giản thu thập một chút, thay xong quần áo. Lam Phong liền ra khỏi phòng. Thanh Nhã, Tiểu Hàm các ngươi lên được sớm như vậy. Nhìn lấy cái kia đã thu thập xong ngồi trong phòng khách Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã. Lam Phong thì là điều mở miệng cười. Không còn sớm rồi, mặt trời đều đã mở phơi cái mông á. Nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm dí dỏm địa nháy mắt mấy cái. Nhỏ mở miệng cười, Nhược Thanh Nhã thì là hướng về phía Lam Phong mỉm cười. Không có mở miệng nói chuyện, mà chính là từ trên ghế salon ngồi dậy quan tâm địa cho Lam Phong rót một ly ấm nước sôi. Thanh Nhã, cảm ơn. Lam Phong tiếp nhận ấm nước sôi uống một ngụm, điều vừa cười vừa nói. Tối hôm qua chúng ta ăn điển hình vụ đô nồi lẩu. Quan sát vụ đô cảnh đêm, đi quầy rượu ca một trận ca. Như vậy hôm nay các ngươi tính toán đến đâu rồi? Tuy nhiên trong thành cũng rất thú vị. Nhưng là chúng ta càng ưa thích sơn sơn thủy thủy. Cho nên, Lam Phong, dứt khoát chúng ta trực tiếp đi tiên nữ sơn chơi đi. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người. Nhìn nhau, đều mở miệng cười nói. Không có vấn đề, đi, đi dưới lầu ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong chúng ta thì hướng về tiên nữ sơn xuất phát. Nghe nói Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã lời nói. Lam Phong vung tay lên hào khí vượt mây nói. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn chính là dẫn đầu cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Dưới lầu trong nhà ăn ăn điểm tâm. Lam Phong chính là mang theo Thanh Nhã bọn họ trả phòng. Bắt đầu hướng về tiên nữ sơn xuất phát. Đến mức vụ Giang Dương băng cùng Hắc Tiên sinh trưởng quản cơ giáp căn cứ thí nghiệm. Cái gì Lam Phong cũng không có quá nhiều đi quản. Tại hắn trước khi rời đi đã được đến Khương độc nhất tin tức. Vụ Giang Dương xuất lĩnh lấy Giang Dương bang thành viên liên hợp vụ đô cảnh sát đối Hắc Tiên sinh. Trưởng khống cơ giáp thí nghiệm phát triển nghiên cứu nền tiến hành càn quét hành động. Làm Lam Phong bọn họ lái xe đến tiên nữ sơn đã là tiếp cận giữa trưa 10 phần. Bọn họ tại chân núi tìm một nhà nông trang chính là bắt đầu leo núi hành trình. Ba người một đường lên tràn đầy phấn khởi có thể nói là triệt để dung nhập vào cái này trên núi. Cảnh đẹp bên trong, lộ ra càng hưởng thụ. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai cái đại mỹ nữ càng là một đường lên chụp ảnh. Lộ ra càng địa cao hứng cùng hưởng thụ. Oa Nga, nơi này cảnh sắc coi như không tệ. Thanh Nhã, Lam Phong, đến chúng ta ba người đập một bức ảnh chung. Nhược Thanh Nhã một mặt hưng phấn mà chỉ phía trước ngắm cảnh đình. Cầm điện thoại di động cùng selfie, kích động mở miệng. Tốt, thấy thế, Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Cà tím, răng rắc, Rất nhanh ba người bọn họ liền tới đến ngắm cảnh đình. Lam Phong đứng tại Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã trung gian, hai tay cầm tại trong túi quần. Bày biện càng lãnh khốc tư thế. Theo Tranh Tiểu Hàm đè xuống cell stick cửa chớp. Một tiếng răng rắc thanh thúy âm thanh vang lên. Cái này mỹ hảo một màn chính là bị quay chụp xuống tới. Ai nha, Lam Phong ngươi biểu lộ lạnh quá. Không được, tấm hình này không có đập tốt. Phải lần nữa tới qua. Lam Phong, ngươi chụp ảnh có thể hay không tự nhiên điểm. Đầu không muốn lại, đối, cứ như vậy, sau đó cười một cái. Ai, ta thiên, Lam Phong đồng học ngươi đến cùng có thể hay không chụp ảnh a? Cái tư thế này quá quê mùa. Không được vẫn là đến làm lại. Như vậy đi, Lam Phong ngươi ôm Thanh Nhã cùng bả vai ta. Chúng ta dạng này đập một cái. Nhìn lấy quay chụp ảnh chụp. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đều là nhịn không được trêu chọc lấy đùa nghịch mới nói. Thẳng đến sau cùng Lam Phong ôm Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã vai đập một chương. Hai cái mỹ nữ mới cam tâm cùng bỏ qua. Ba người một đường lên một bên du ngoạn ngắm cảnh chụp ảnh. Vừa bò núi, chỉ bất quá ba người thật sự là quá mức bắt mắt. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã dạng này họa thủy cấp mỹ nữ cũng coi như. Lại thêm Lam Phong dạng này mái tóc dài màu trắng bạc đại soái ca. Muốn không bắt mắt gây mắt cũng không được. Cái này cùng nhau đi tới ngược lại là trở thành trong mắt người khác phong cảnh. Người tới đây mau, cứu mạng a, người tới đây mau, có người hay không a, mau tới người cứu mạng a, van cầu các ngươi, mau cứu hài tử của ta cùng người nhà đi. Ngay tại Lam Phong bọn họ một đường lên thưởng thức khe núi phong cảnh lúc, tiếng cầu cứu nhưng từ giữa sườn núi truyền đến, làm cho Lam Phong bọn họ ánh mắt lẫm liệt, trong mắt đều là lóe qua một tia nghi hoặc. Tranh Tiểu Hàm càng là nhịn không được nghi ngờ hỏi. Lam Phong, Thanh Nhã, các ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Ta giống như nghe được phía trước có người đang gọi cứu mạng. Ta giống như cũng nghe đến. Lam Phong, chúng ta mau đi xem một chút đi. Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Nhỏ mở miệng cười. Đi. Lam Phong gật gật đầu. Lôi kéo Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã lấy cực nhanh tốc độ hướng về thanh âm ngọn nguồn chạy. Đi, làm Lam Phong đi vào kêu cứu hiện trường lúc. Nơi này đã kéo cách ly tuyến. Vây đầy muôn hình muôn vẻ người. Không chỉ có lấy du khách. Còn có hỏi ý chạy đến cảnh khu công tác nhân viên cùng phòng cháy nhân viên cùng nhân viên y tế. Có thể nói là người đông tấp nập. Nước chảy không lọt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phiền phức lớn nhà nhường một chút. Thấy thế, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Lôi kéo Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã cất bước như là cá trạch đồng dạng thoải mái mà xuyên. Qua đám người, đi vào cách ly tuyến phía trước. Phía trước cảnh tượng thì là hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Phía trước chính là tiên nữ sơn, một cái chứ danh Lam Thắng cảnh gọi là tiên nữ động. Bây giờ tiên nữ cửa động đã kéo cách ly tuyến cấm đoán mọi người tiến vào. Có thể mặc dù là như thế, tại cửa động Lam Phong cũng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng trong động tình. Huống, tại cái kia phủ đầy đủ loại thạch trung nhũ trong động đứng đấy một hàng tay cầm cảnh côn. Sẻng sắt cùng hộ thuẫn phòng cháy nhân viên. Bọn họ một mặt cảnh giác nhìn về phía trước cái kia vô cùng to lớn. Lộ ra càng mỹ lệ tiên nữ thạch tượng. Trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng cùng khẩn trương. Không phải là bởi vì cái kia tiên nữ thạch tượng khủng bố đáng sợ. Mà là bởi vì tại tiên nữ thạch tượng phía trên chiếm cứ một đầu thân thể càng to lớn. Toàn thân bị lớp vảy màu trắng bao trùm. Toàn thân trắng như tiết cự mãng. Nó cái kia khổng lồ thân rắn quấn quanh ở tiên nữ thạch tượng phía trên. To lớn đầu to thì là tiến vào tiên nữ thạch hướng phía trên cái kia cự bên trong cái hang lớn. Nâng cao một cái bụng lớn. Lờ mờ có thể nhìn đến tại nó trong bụng có hai nhân loại thân thể. Tựa hồ có hai nhân loại bị nó nuốt vào đến trong bụng. Ánh mắt theo nó thân thể hướng lên di động. Rơi vào đến nó cái kia to lớn đầu to vươn vào trong thạch động. Có thể nhìn đến cái kia trong thạch động không ngừng mà có cuồn cuộn máu tươi chảy xuôi mà xuống. Cái kia chảy xuôi xuống máu tươi đem phía dưới cái kia màu trắng tiên nữ thạch tượng đều cho nhuộm. thành đỏ như máu, là như vậy bắt mắt đáng chú ý, tràn đầy nồng đậm mùi huyết tinh. Không chỉ có như thế, tại những cái kia nhân viên cứu hỏa tạo thành hộ thuẫn bức tường người phía sau, còn có mấy tên bị cắn bị thương, máu me khắp người du khách. Mấy tên nhân viên y tế chính vây lấy bọn hắn tại tiến hành cứu giúp. Mấy tên người nhà ở một bên cạnh khu công tác nhân viên an ủi phía dưới ôm đầu khóc giống. Hiện trường cục thế lộ ra càng địa khẩn trương. Rắn, xà thần, đó là bạch xà. A, đó là bạch xà tinh a. Trời ạ, thế gian thật chẳng lẽ có bạch xà tinh? Hùng hoàng, người nào có hùng hoàng? Rắn sợ hùng hoàng, nhất định có thể sợ chạy nó. Nhìn thấy một màn này, mọi người trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Liền là có đủ loại thanh âm theo bọn họ trong miệng truyền ra. Thanh Nhã, Tiểu Hàm, hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta vào xem. Thấy thế, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo hàn quang. Xoay đầu lại hướng lấy Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm nói đến. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm bị trước mắt tình cảnh này dọa cho đến toàn thân lông tơ đều không tự chủ được dựng đứng. Chỉ cảm thấy toàn thân đều dâng lên thấy lạnh cả người. Tuy nhiên các nàng trải qua nguy hiểm cùng phong mưa, nhưng là cuối cùng vẫn là nữ hài tử. Đối mặt rắn máu lạnh như vậy động vật, còn có huyết tinh tràng diện, cuối cùng vẫn là hội cảm thấy sợ hãi cùng hoảng sợ. Có điều các nàng rất nhanh chính là chấn định lại. Đối với Lam Phong mỉm cười, điều mở miệng cười nói. Lam Phong, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Vậy được, chính các ngươi coi chừng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Theo sau chính là cất bước hướng về phía trước tiên nữ động bước đi. Ai ai ai, huynh đệ, chúng ta chính ở chỗ này làm việc. Nơi này rất nguy hiểm. Ngươi chớ vào. Thế mà, Lam Phong vẫn chưa ra khỏi hai bộ. Liền bị một bên công tác nhân viên cho cản lại. Yên tâm đi, không có việc gì. Ta là một tên võ giả. Đầu này bạch xà ta có thể đối phó. Đồng thời ta cũng là một gã bác sĩ. Trong bọn họ độc, nhất định phải khử độc. Lam Phong chỉ cái kia đang bị nhân viên y tế ngồi đấy trái tim khôi phục người bị thương nói ra. Vậy được, ngươi đi theo ta. Nghe được Lam Phong lời nói, tên kia công tác nhân viên nhẹ nhàng gật đầu. Chính là mang theo Lam Phong hướng về người bị thương bước đi. Tiểu Văn, bọn họ tình huống thế nào? Không thể lạc quan. Trong bọn họ độc đã hôn mê. Nơi này thiết bị đơn giản, mà lại căn bản là. Cho nên, cái kia nhân viên y tế đáp. Ta mang cái tiểu tử đến. Hắn nói hắn là một tên võ giả. Vẫn là một gã bác sĩ. Muốn không để hắn nhìn xem. Cái kia công tác nhân viên nói ra. Bọn họ là bị rắn độc chỗ cắn bị thương. Chúng độc đã sâu. Cần phải lập tức khử độc. Tại cái kia công tác nhân viên đang khi nói chuyện Lam Phong đã đi tới. Người bị thương bên cạnh. Tay cầm nhanh chóng theo trên cổ tay gỡ xuống ngân châm đâm vào đến người bị thương trong thân thể. Đồng thời thôi động cửu biến định hồn châm bắt đầu khử độc. Lam Phong động tác càng địa cấp tốc. Có thể nói là một mạch mà thành. Khụ khụ, phốc phốc, theo một trận tiếng ho khan dữ dội. Chúng độc hôn mê người bị thương thì là tỉnh lại. Tình cảnh này không thể nghi ngờ là làm cho chung quanh nhân viên y tế kinh hỉ vạn phần. Mang theo nồng đậm hoảng hốt thanh âm thì là bọn họ trong miệng truyền ra. A, bọn họ tỉnh, đây là cái gì thủ đoạn? Thật sự là quá lợi hại. Lam Phong nhàn nhạt nhìn mấy tên bị cửu biến định hồn châm cứu tốt người. Bị thương liếc một chút, ngay sau đó ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia khổng lồ màu trắng cự mãng phía. Trên, trước mắt lặng yên ở giữa mở ra, màu trắng cự mãng thể nội tình huống thì là rõ ràng hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Cái kia bị nó nuốt vào trong bụng hai tên nhân loại đã bị nó dịch vị chỗ hòa tan đến máu thịt be. Bét, triệt để không có cứu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.